Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 286, Định Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Quốc Công vốn là người quyết đoán, vừa được Phùng Thượng Thư nhắc nhở liền lập tức đi mời trưởng công chúa Vĩnh Bình. Phùng Thượng Thư thấy nha môn không có việc gì gấp, lại sợ lão bà ở nhà hồ đồ làm liều, liền rời trà quán Thanh Tâm, trở về thẳng phủ Thượng Thư. Hai vị lão gia vừa rời đi, Lai Bảo lập tức lao đi báo tin vui cho Lục Huyền. Công tử, tiểu nhân nghe hai vị lão gia nói là sẽ mời trưởng công chúa Vĩnh Bình đến phủ Thượng Thư làm bà mối đấy à? Mời trưởng công chúa Vĩnh Bình sao? Lục Huyền trông vẻ ngoài bình thản, nhưng khóe môi hơi nhếch đã tiết lộ tâm tình khoan khoái. Hắn suýt quên mất, hắn và Phùng Tranh vốn là đồng môn sư huynh muội. Hai vị tổ phụ không hay biết điều này, vậy mà vẫn nghĩ đến việc mời trưởng công chúa Vĩnh Bình làm người đứng ra cầu thân. Đủ thấy hắn và Phùng Tranh quả là trời định một đôi. Lục Huyền càng nghĩ càng vui, chỉ tiếc không thể lập tức chia sẻ niềm vui này với Phùng Tranh. Thiếu niên khẽ thở dài một hơi, Lai Bảo ngơ ngác, công tử, người không vui sao? Lục Huyền liếc hắn một cái. Ngươi nghe hai vị lão gia trò chuyện bằng cách nào? Tiểu nhân, dán tay lên mà nghe đó. Lục Huyền trầm mặc một lúc, nhất thời không biết nên mắng hay nên khen. Được rồi, ngươi mau quay lại trà quán đi. Sau khi tiễn Lai Bảo đi, Lục Huyền đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ trầm tư. Sau khi hắn và Phùng Tranh đính hôn, bao giờ thì thành thân đây? Tại phủ Thượng Thư Đại Lý Tự nhà họ Tiết, lúc này đang bùng nổ một trận tranh cãi kịch liệt. Ngươi mau đứng dậy cho ta. Tiết Phồn Sơn quỳ trên đất như cọc đóng sâu xuống lòng đất. Mẫu thân, nhi tử van người, chuyện này tuyệt đối không thể. Phu nhân họ Tiết lạnh giọng như băng, đâm thẳng vào tâm can thiếu niên. Khi xưa là nhà chúng ta chủ động từ hôn, giờ lại tới cầu thân. Chẳng phải trở thành trò cười của kinh thành sao? Bà nhìn con trai, lắc đầu nói, Phồn Sơn, con không còn là trẻ nhỏ nữa. Sao còn nghĩ rằng thứ gì mình muốn là có thể đạt được? Con chưa từng nghĩ đến thanh danh của Tiết phủ, thể diện của phụ mẫu hay sao? Nghe ra sự kiên quyết trong lời mẫu thân, ánh mắt Tiết Phồn Sơn hiện lên vẻ tuyệt vọng, gục đầu nhìn sàn lạnh như băng, miệng thì thào. Danh tiếng, thể diện, khi xưa người cũng chỉ vì mấy thứ đó mà con mới mất đi tranh tranh. Tranh tranh, tranh tranh, Phùng Tranh thì có gì hay ho chứ? Một giọng chói tai vang lên từ cửa. Sắc mặt Tiết phu nhân khẽ biến. Phồn Hoa, con không yên nghỉ trong phòng mà ra đây làm gì? Tiết Phồn Hoa tựa cửa, sắc mặt trắng bệch đến gần như trong suốt. Tin đồn Ngô Vương vì mẫu thân ruột mà cầu thuốc đã lan khắp kinh thành. Tất nhiên cũng lọt vào tay nhà họ Tiết. Tiết Phồn Hoa bị cú sốc này đánh gục. Bệnh một trận đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Trong phòng ngột ngạt, ta ra ngoài hít thở chút không khí. Vừa hay nghe thấy ca ca lại náo loạn, Tiết Phồn Hoa lạnh giọng. Đối với Phùng Tranh, nàng càng lúc càng căm ghét. Tại sao Phùng Tranh từng bị từ hôn mà giờ lại được các nhà quyền quý tranh nhau cầu thân? Còn nàng thì chấp nhận gả cho Ngô Vương từng có tai tiếng với cung nữ. Để rồi ngày càng rơi vào hoàn cảnh tệ hại. Vậy mà ca ca vẫn còn nhớ mãi không quên Phùng Tranh. Tiết Phồn Sơn nhìn chằm chằm Tiết Phồn Hoa. Muội cho rằng ta là náo loạn sao? Tiết Phồn Hoa khẽ mím môi. Cười lạnh không đáp. Tiết Phồn Sơn không nói gì nữa, nhưng lòng thì lạnh buốt, là lỗi của hắn, khi xưa nếu hắn một lòng phản đối đến cùng, có lẽ mọi chuyện đã khác. Tranh tranh sắp đính hôn, sẽ thành thân, nhưng phu quân lại không phải hắn. Hắn thật sự, mãi mãi mất đi tranh tranh rồi. Thiếu niên cúi đầu nhìn mặt đất, lệ tuyệt vọng rơi lã chã. Phùng Thượng Thư sau khi hồi phủ liền đi thẳng đến trường Ninh Đường. Sao ông giờ mới về? Ngưu lão phu nhân không khỏi trách móc. Bà đợi đến lòng nóng như lửa đốt. Còn lão đầu thì cứ ung dung như chẳng có chuyện gì. lo chút việc. Phùng Thượng Thư ngồi xuống, tự rót một chén trà. Ba bà mối đều về rồi à? Không lẽ còn giữ họ lại dùng bữa chắc? Ngưu lão phu nhân hậm hực nói một câu, rồi nôn nóng hỏi tiếp: Lão gia, nhà họ Hàn là sao đây? Bà suy đi tính lại, cảm thấy rất có khả năng lão đầu và Hàn thủ phụ đã âm thầm bàn bạc trước. Nếu không sao đột nhiên lại nhảy vào tranh cưới đại nha đầu. Sắc mặt Phùng Thượng Thư hơi lạnh đi, ai biết bọn họ nghĩ gì. Nói chung bà đừng gật đầu là được, nhưng khách sáo thì vẫn phải có. Ngưu lão phu nhân lập tức hiểu ra, lão gia không ưng nhà họ Hàn. Thấy Phùng Thượng Thư không đáp, bà không nhịn được hơi cao giọng: Đó là nhà thủ phủ đấy. Trước vẻ kích động của lão bà, Phùng Thượng Thư cuối cùng cũng nói rõ tâm ý, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Vậy, chẳng lẽ muốn chọn phủ thiếu khanh của thái phó tự? Nói đến đây, Ngưu lão phu nhân có chút không cam tâm. Trước kia trong đám thấp bé chọn người cao, bà còn thấy nhà họ Lưu tạm ổn. Nhưng sau khi quốc công phủ và nhà thủ phụ tranh nhau cầu thân, phủ Lưu bỗng trở nên không đáng nhìn. Phùng Thượng Thư lộ vẻ khinh thường: Sao bà lại nhìn chúng nhà họ Lưu vậy? Ngưu lão phu nhân nghẹn họng: Thật là oan uổng mà. Ai mà ngờ đại nha đầu hóa ra lại là miếng bánh ngọt thế này. Nghĩ tới nghĩ lui, trong ba nhà thì phủ Thành quốc công là thích hợp nhất. Nếu ngày mai bọn họ thể hiện thành ý, thì cứ gật đầu đi. Bà mối người ta đã đến ba lần rồi, còn cần gì thể hiện nữa? Ngưu lão phu nhân khó chịu hỏi: Ngày mai nhìn là biết có thành ý hay không? Phùng Thượng Thư ung dung đáp. Ngưu lão phu nhân chán ghét kiểu nói mập mờ này, nghẹn một bụng tức đành chờ ngày mai. Trong lòng âm thầm nghĩ, nếu ngày mai bà mối phủ quốc công không tới nữa mới là trò cười. Trưởng công chúa Vĩnh Bình được Thành quốc công nhờ vả, liền sai Thúy cô đến võ trường gọi Phùng Tranh tới hỏi. Nghe nói dạo này bà mối dẫm nát ngưỡng cửa phủ Thượng Thư, con có nghĩ gì không? Phùng Tranh thẳng thắn đáp: Cũng thấy bất ngờ, nhà họ Hàn và nhà họ Lưu, đầu óc bị sao vậy? Trưởng công chúa Vĩnh Bình mỉm cười hỏi tiếp: Vậy có ai con vừa ý không? Tỷ như sư huynh con ấy. Hiếm khi Phùng Tranh đỏ mặt, dưới ánh nhìn dịu dàng của trưởng công chúa, nàng thản nhiên đáp: Sư huynh rất tốt. Trưởng công chúa Vĩnh Bình mỉm cười: Thế thì tốt. Sau khi Phùng Tranh rời đi, trưởng công chúa dặn Thúy cô đi truyền lời đến phủ quốc công, nói bản cung đồng ý làm bà mối. Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, vương bà và Lưu nhị cô từ sáng sớm đã tới phủ Thượng Thư chờ tin. Chỉ không thấy bóng dáng Trương bà, có vẻ như phủ Thành quốc công đã biết khó mà lui. Hai bà mối vui vẻ vì giảm đi một đối thủ, riêng Ngưu lão phu nhân thì lại vô cùng tiếc nuối. Nói đi nói lại, lão đầu kia đúng là nhiều chuyện vô ích, còn bảo xem người ta có thành ý không nữa. Giờ thì hay rồi, người ta chẳng buồn tới nữa. Lão phu nhân, một nha hoàn hớt hải chạy tới: Trưởng công chúa Vĩnh Bình tới rồi à? Ngưu lão phu nhân lập tức dừng bước, đang định đi tới tiền sảnh thì đổi hướng, mau thỉnh vào trường Ninh đường. Mãi đến khi trưởng công chúa nhận lấy trà từ nha hoàn dâng lên, Ngưu lão phu nhân mới cảm nhận được sự thật, liền dè dặt hỏi mục đích chuyến viếng thăm. Trưởng công chúa Vĩnh Bình mỉm cười: Phủ Thành quốc công nhờ bản cung làm bà mối đến cầu thân với đại tiểu thư quý phủ, không biết lão phu nhân có nguyện ý kết mối lương duyên này chăng? Ngưu lão phu nhân nhéo mạnh mình một cái để ngăn cơn xúc động muốn lập tức đáp ứng, mỉm cười đáp: Thành ý của phủ quốc công, phủ Thượng Thư ta đã thấy rõ, lại có điện hạ làm bà mối, gả đại tôn nữ cho họ, lão thân vô cùng yên tâm. Chưa đến hết một ngày, một tin tức đã lan khắp kinh thành. Đại công tử phủ Thành quốc công cùng đại tiểu thư phủ Lễ Bộ Thượng Thư đã định thân. Người đứng ra làm bà mối là trưởng công chúa Vĩnh Bình. Hôn sự cuối cùng đã được định đoạt. Ngưu lão phu nhân mang tâm trạng phức tạp dặn dò Uyển thư: "Mời đại tiểu thư tới đây." Cách chương